liệu có thực sự là sự thật không? Theo như cụ nói, hiện tại trên sao Hỏa có hai loại người sinh sống. Một là những người sinh ra và lớn lên trên sao Hỏa, họ tự nhiên sẽ tiếp nhận nền giáo dục lịch sử của sao Hỏa. Loại thứ hai, giống như cụ Vệ Thắng Kim, là những người từ thời đại cũ của trái đất tỉnh dậy sau khi ngủ đông, não bộ trống rỗng, họ cũng phải tiếp nhận giáo dục lịch sử. Như một tờ giấy trắng, viết gì lên đó họ sẽ tin vào điều đó. Vì vậy, cụ Vệ, Lâm Huyền nhìn vào mắt cụ Vệ Thắng Kim, cụ có tin rằng những gì cụ học được từ nền giáo dục lịch sử là sự thật không? Tất nhiên là tin chứ. Cụ Vệ Thắng Kim trả lời một cách hiển nhiên, không thì sao tôi có thể sống sót qua hàng trăm năm ngủ đông? Lâm Huyền không nói gì thêm. Hắn nhận ra rằng cụ Vệ Thắng Kim vẫn đang bị cuốn vào vòng xoáy của logic đúng sai, nhận thức của cụ đã bị giáo dục lịch sử bao phủ, làm cho tư tưởng của cụ không thể thoát ra khỏi vòng tròn này. Nhưng Lâm Huyền luôn cảm thấy những gì đã xảy ra trong vài trăm năm qua không đơn giản như những gì cụ Vệ Thắng Kim miêu tả. Chắc chắn có điều gì đó ẩn giấu. Hắn ngẩng đầu lên, qua những khe hở của cành cây rậm rạp, nhìn về phía mặt trời nóng bỏng trên bầu trời. Giấc mơ thứ năm rốt cuộc đang ẩn giấu bí mật gì? Có lẽ chỉ còn cách tìm một người địa phương trên trái đất để hỏi thôi. Chương 1056, Đại Kiểm Miêu, CC, Lão Bằng Hữu, 1. Mặc dù Lâm Huyền có chút nghi ngờ về sự thật lịch sử mà cụ Vệ Thắng Kim đã nói, nhưng hiện tại, ít nhất có một điều có thể chắc chắn. Giấc mơ thứ tư đã hoàn toàn biến mất, nhiều chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Ông lão thần bí không còn nữa, cái gọi là cục cảnh sát thời không và tòa án thời không cũng không còn nữa, vậy có thể hiểu được rằng tội danh vô căn cứ của mình cũng không còn nữa. Dù sao đi nữa, từ một tội phạm lịch sử trở lại thành người dân vô tội, Lâm Huyền vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vậy phân tích như thế này cũng không khó đoán. Ông lão thần bí trong giấc mơ thứ tư rất có thể chính là Copernicus. Chính ông ta đã cuối cùng trộm hạt thời không trạng thái liên kết của Jas. Hạt thời không này chắc đã giúp ông ta rất nhiều việc, có lẽ không chỉ đơn giản là đưa người du hành thời gian trở về. Copernicus có lẽ đã phát hiện ra nhiều bí mật từ hạt thời không trạng thái liên kết đó, nên ông ta mới có thể nắm giữ nhiều quy luật thời không hơn, thành lập tòa án thời không và cục cảnh sát thời không mà ông ta kiểm soát. Nhưng ngay lúc Jas phá hủy hạt thời không trạng thái liên kết đó, tương lai thuộc về Copernicus đã biến mất. Kế hoạch hàng trăm năm của ông ta cũng vì thế mà thất bại và tương lai đã hướng đến theo mong muốn của Jas. Vậy nên, Lâm Huyền thầm nghĩ, đường thế giới 0.000000 này hẳn là tương lai mà Copernicus mong muốn đạt được. Còn đường dây thế giới 0.000042 này hẳn là tương lai mà Jas mong muốn đạt được. Thế còn trước đó thì sao? Vì trước giấc mơ thứ tư, đồng hồ thời không của Lưu Phong chưa từng về số không để hiệu chỉnh, nên không thể phát hiện được độ cong thời không của những giấc mơ trước đó, những đường dây thế giới trước đó. Nhưng dù không biết độ cong thời không của chúng, cũng không cản trở chúng thực sự tồn tại như những đường dây thế giới khác nhau. Giấc mơ thứ nhất, thứ hai, thứ ba lại là tương lai mà ai mong muốn, ai tạo dựng. Không đúng, Lâm Huyền đột nhiên nhận ra. Những biến đổi của các thế giới tương lai này, ngoài nổ và kẻ gây ra, thực chất chính là hắn. Mặc dù hắn không phải là người điều khiển đằng sau, nhưng những thế giới tương lai này thay đổi thực sự đều liên quan đến hành động của hắn. Giấc mơ thứ nhất, 23 năm không có biến đổi, bắt đầu từ một chú mèo dai nhỏ bé khởi động bánh răng thời không, cuối cùng bị dung dịch buồng ngủ đông của giáo sư Hứa Vân hoàn toàn đẩy sang một đường dây thế giới khác, tiến đến tương lai của giấc mơ thứ hai. Giấc mơ thứ hai nhảy sang giấc mơ thứ ba, bắt nguồn từ việc hắn sáng lập công ty Rai. Giấc mơ thứ ba nhảy sang giấc mơ thứ tư là do hắn đưa bản thảo nhiệt hạch lạnh cho cao diên của Viện Khoa học Long Quốc. Giấc mơ thứ tư nhảy sang giấc mơ thứ năm là do Jas phá hủy hạt thời không trạng thái liên kết. Mặc dù người trực tiếp hành động không phải là Lâm Huyền, nhưng cũng là hắn là ngòi nổ gây ra. Chỉ là hiện tại mình chỉ có thể đóng vai trò như một ngòi nổ, chứ không có khả năng chủ động thay đổi thế giới như Copernicus và Jasek. Lâm Huyền nhận ra đây mới là điểm thiếu sót lớn nhất hiện tại của hắn. Jasek có kế hoạch di dân sao hỏa và ông ta có khả năng thực hiện điều đó. Copernicus có kế hoạch cục cảnh sát thời không và tòa án thời không, ông ta cũng có khả năng hoàn thành. Ngược lại mình, thứ nhất là không có kế hoạch rõ ràng, thứ hai là không có đủ khả năng. Vậy bước tiếp theo, cần phải xuất phát từ hai điểm này, dần dần đạt được tương lai mà mình mong muốn, hoàn thành vòng lặp của chính mình. Tất nhiên, tiền đề là phải gia nhập câu lạc bộ thiên tài trước đã, xem mục đích cuối cùng của nhóm người này là gì, sau đó mới có thể lập kế hoạch của mình, định hướng tương lai của mình. Về việc phát triển thế lực của mình, cũng cần phải đưa vào kế hoạch, làm cho công ty RAI phát triển mạnh mẽ và lớn mạnh. Tình hình hiện tại là như vậy. Mặc dù từ lời của cụ Vệ Thắng Kim, Lâm Huyền không thu được thông tin gì đặc biệt hữu ích, nhưng ít nhất sự phát triển và thay đổi của thế giới trong giấc mơ thứ năm đã mang lại cho hắn sự hiểu biết mới về mối quan hệ giữa thời không, tương lai và vòng lặp khép kín. Tuy nhiên, chuyện này để ra khỏi giấc mơ rồi tính sau. Hiện tại, thế giới giấc mơ thứ năm đối với hắn vẫn rất bí ẩn, còn cần phải khám phá thêm. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn vào thiết bị trong tay cụ Vệ Thắng Kim, thứ trông giống như một máy dò kim loại. Cái máy dò kim loại này là để tìm cách sát hợp kim hafnium phải không ạ? Đúng vậy. Cụ Vệ Thắng Kim gật đầu, chuyện này dài lắm. Tôi bắt đầu ngủ đông từ khi mười mấy tuổi, ngủ đông hơn 200 năm, sau khi tỉnh dậy thì không nhớ được gì. Mặc dù có sổ ghi nhớ và băng ghi hình ký ức, và tôi cũng tin rằng những ký ức đó là thật. Nhưng, cuối cùng tôi vẫn không có cảm giác thật, không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình trước kia. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1057, Đại Kiểm Miêu, CC, Lão Bằng Hữu, 2. Dưới sự hướng dẫn của nhà tâm lý học, tôi nhanh chóng bắt đầu cuộc sống mới trên sao hỏa, cứ thế, làm việc, kết hôn, sinh con, rồi có cháu, từng bước trải qua, tôi rất vui và hạnh phúc với cuộc sống thứ hai của mình. Ban đầu tôi cũng không cảm thấy gì lo lắng, rốt cuộc cuộc sống thật sự rất hạnh phúc, chỉ là từ lúc người ta nói với tôi rằng tôi là Vệ Thắng Kim, tôi sống như Vệ Thắng Kim, nhưng không phải là Vệ Thắng Kim trước kia ở trái đất, cái cậu bé mười mấy tuổi đó. Tôi không biết cậu có thể cảm thông hay không, nhưng với tôi, một người trái đất, cái cậu bé mười mấy tuổi đó đã biến mất ngay khi tôi bước vào buồng ngủ đông. Tôi thường nghĩ, sau 200 năm ngủ đông tỉnh dậy, liệu có thật là Vệ Thắng Kim trước kia không? Hay chỉ là một người khác được bảo rằng là Vệ Thắng Kim? Tôi thực sự là Vệ Thắng Kim sao? Thật sự vẫn là cậu bé mười mấy tuổi bước vào buồng ngủ đông sao? Nói đến đây, cụ Vệ Thắng Kim dừng lại một chút, vẻ mặt có chút mơ màng. Tôi rất khó dùng lời để mô tả cảm giác này, chuyện này không nghĩ đến thì cũng không sao. Dù sao con người không phải là sinh vật sống trong quá khứ, chỉ cần hiện tại hạnh phúc, tự do, quá khứ là ai và thế nào dường như cũng không quan trọng. Nhưng một khi nhàn rỗi, đầu óc thư giãn, tôi lại không thể không nghĩ về vấn đề này, tôi rất khó thuyết phục bản thân mình. Đặc biệt là bây giờ tôi đã 70 tuổi, tôi càng thêm mơ hồ, càng muốn biết câu trả lời. Tôi không muốn khi rời khỏi thế gian này, vẫn không rõ mình là ai. Nói rồi, cụ Vệ Thắng Kim tháo cái ba lô to đeo trên lưng xuống, mở ra. Lâm Huyền thấy bên trong có đủ các loại thiết bị dã ngoại, công cụ sinh tồn, thực phẩm, sổ ghi chép, những thứ giống như nguồn điện. Cụ Vệ Thắng Kim lục lọi một hồi, tìm ra một bức ảnh được ép nhựa, đưa cho Lâm Huyền. Lâm Huyền nhận lấy, đưa lên trước mắt. Đây trông như một bức ảnh mới, không có dấu vết của thời gian, nhưng theo lời cụ Vệ Thắng Kim thì bức ảnh này được chụp không lâu trước khi ông ấy ngủ đông. Bởi vì, trong bức ảnh, là cảnh bên trong kho của ngân hàng Thái Mỗ, là ba cái két sắt hợp kim hafnium nằm sát nhau. Trên két sắt hợp kim hafnium ở giữa, có ghi số hiệu 724, bảng tên khắc tên Vệ Thắng Kim. Két sắt bên trái có một cái tên tiếng Anh, số hiệu 723, két sắt bên phải. Chỉ chụp được một nửa, số hiệu 725, dòng chữ trên bảng tên trông như tiếng Nga nhưng lại không phải, Lâm Huyền cũng không chắc chắn. Điểm nhấn của bức ảnh này rõ ràng nằm ở nút mã số của két sắt của Vệ Thắng Kim. 8 nút mã số kết hợp thành một mật mã. Vệ đại gia, đây là ngày sinh của cụ sao? Vệ Thắng Kim cười lắc đầu, không phải, dù là tôi khi mười mấy tuổi, cũng sẽ không ngốc đến mức dùng ngày sinh của mình làm mật mã cho một cái két sắt quan trọng như vậy đâu. Như vậy quá không an toàn. Vậy ngày này là ngày gì? Lâm Huyền nhớ rằng cụ Vệ Thắng Kim vừa nói, ông ấy sinh năm 2373. Vậy nếu ngày này không phải là ngày sinh của ông, có thể là ngày gì đây? Là ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt gì với cụ không? Lâm Huyền tiếp tục hỏi. Tôi không biết. Cụ vệ Thắng Kim lại lắc đầu. Tôi không biết gì cả. Sau khi ngủ đông tỉnh dậy, tôi đã mất hết ký ức thời niên thiếu. Giấy tờ tùy thân cho thấy ngày sinh của tôi là ngày 3 tháng 1 năm 2373. Mà mật mã két sắt này là ngày 7 tháng 9. Không có liên quan gì cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao tôi khi mười mấy tuổi lại đặt mật mã két sắt thành ngày này? Tôi cũng có suy nghĩ như cậu, chắc chắn là có ý nghĩa rất đặc biệt phải không? Đối với một cậu bé mười mấy tuổi, sắp bước vào buồng ngủ đông, đi đến tương lai không biết trước, cậu ta sẽ đặt gì vào trong cái hộp thời gian này? Cậu ta sẽ để lại gì cho tương lai của mình? Cụ vệ Thắng Kim cúi đầu cười, sau khi nghỉ hưu, cháu tôi cũng nhanh chóng lớn lên không cần phải chăm sóc nữa, con trai sống cũng rất hạnh phúc, vợ tôi cũng đã rời xa tôi vài năm trước. Tôi bận rộn cả đời, hiếm khi được nhàn rỗi, tôi lại bắt đầu không thể không nghĩ về vấn đề ban đầu. Mỗi đêm, tôi ngồi trong sân nhìn sao, cầm bức ảnh này, tưởng tượng rằng tôi của thời niên thiếu sẽ đặt gì vào cái hộp thời gian này. Tôi rất muốn biết câu trả lời, càng muốn tự mình nhập mật mã, mở ra phong ấn của thời gian, tự mình xem. Nhưng giấc mơ này định sẵn không thể thực hiện. Thảm họa lớn năm 2400. Không trực tiếp ảnh hưởng đến thành phố Đông Hải, nhưng những trận động đất, chiến loạn, bỏ hoang sau đó đã làm thành phố này dần sụp đổ trong dòng thời gian. Chìm dưới lớp đất, tự nhiên, những két sắt hợp kim hafnium trong ngân hàng Thái Mỗ cũng không rõ tung tích trong những năm chiến loạn và phá hủy đó. Có thể bị chôn vùi cùng thành phố, cũng có thể bị trộm, cũng có thể bị phá hủy. Tóm lại, không thể tìm thấy, chưa kể trái đất đã lâu bị bỏ rơi, trở thành vườn thú lớn cho động vật hoang dã. Chương 1058, Đại Kiểm Miêu, CC, Lão Bằng Hữu, 3. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định đến một chuyến. Tôi muốn tìm ra câu trả lời. Muốn xem thử, tôi khi mười mấy tuổi, rốt cuộc để lại cho tôi khi về già, kỷ niệm quý giá gì? Cụ vệ Thắng Kim cười, giơ chiếc máy dò kim loại trong tay trái lên. Vì thế tôi đến đây, cuối cùng tôi đã ở tuổi 70, bước một bước tìm kiếm bản thân. Hơn nửa năm trước tôi từ sao hỏa lên xe buýt vũ trụ địa hỏa, đến trái đất. Sau vài tháng hành trình, cuối cùng đến trái đất, sau đó đến nơi từng là thành phố Đông Hải, chính là khu rừng này, bắt đầu tìm kiếm không mục đích. Tôi đã tìm hơn 2 tháng rồi, nhưng chẳng tìm được gì. Đừng nói là tìm thấy két sắt số 724 của tôi, đến bất kỳ két sắt nào khác tôi cũng không tìm thấy. Lâm Huyền bất lực giơ tay, thực sự, quá khó tìm, giống như mò kim đáy bể vậy. Thậm chí, không chắc rằng những két sắt đó có thực sự bị chôn dưới khu rừng này hay không. Chưa kể, phạm vi dò tìm của máy dò này cũng không lớn lắm. Nếu két sắt bị chôn sâu, có lẽ cũng không dò được. Cụ vệ Thắng Kim cười khúc khích, những đạo lý cậu nói, tôi đều hiểu, nếu không. Tại sao tôi lại cứ chần chừ, do dự, mãi đến 70 tuổi mới đến trái đất chứ? Tôi nghĩ nhiều năm như vậy, biết rõ chuyện này khó khăn thế nào, hy vọng nhỏ bé ra sao. Nhưng tôi đã già rồi, chỉ còn duy nhất một điều mong mỏi cuối cùng này. Để không để lại tiếc nuối trong cuộc đời mình, vẫn nên thử một lần. Kết quả tồi tệ nhất là không tìm thấy, không tìm thấy tôi sẽ coi như đến trái đất du lịch một vòng. Dù sao xe buýt vũ trụ địa hỏa đến, cũng phải 2 năm sau, cùng lắm thì lúc đó tôi lại mặt mày xám xịt lên xe buýt trở về sao hỏa. Đến đây, lai lịch của cụ vệ Thắng Kim đã rõ ràng. Lần này ông ấy từ sao hỏa đến trái đất chính là để tìm chiếc két sắt hợp kim hafnium của mình. Vừa hay, Lâm Huyền cũng rất tò mò, trong két sắt hợp kim hafnium của mình, tờ giấy nhỏ mà Sở An Tình đã viết cho hắn chứa đựng thông tin gì. Sở An Tình đã nói rằng, khi hắn nhìn thấy nội dung trên tờ giấy nhỏ, hắn sẽ hiểu được thực hư của thế giới giấc mơ. Dù hiện tại những thay đổi trong giấc mơ thứ 5 đã chứng minh được phần lớn rằng thế giới giấc mơ là có thật, nhưng Lâm Huyền vẫn muốn biết. Sở An Tình, người đã chạm vào hạt thời không của thiên niên trụ, trong những phút cuối cùng của cuộc đời mình, sẽ viết lại điều gì cho hắn? Chắc chắn là một thông tin rất quan trọng, phải không? Đây là manh mối mà cô ấy đã dùng những phút cuối cùng của cuộc đời để lại cho hắn. Có lẽ còn quan trọng hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Vậy chúng ta cùng tìm kiếm đi, cụ vệ. Lâm Huyền nói, cháu cũng muốn biết trong két sắt của mình có gì, để cháu đi cùng cụ thử vận may nhé. Đương nhiên là không vấn đề gì. Cụ vệ Thắng Kim cười thoải mái, cậu là Lâm Huyền đúng không? Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Lâm Huyền, cậu cũng không cần phải khách sáo gọi tôi là cụ, dù sao cậu sinh ra trước tôi rất lâu rồi. Hiện nay xã hội có hiện tượng này rất phổ biến, nên mọi người đã không còn dùng cách xưng hô đó nữa. Cậu cứ gọi tôi là vệ Thắng Kim là được. Không không không. Lâm Huyền lắc tay từ chối, kiên quyết nói, cháu vẫn sẽ gọi cụ là cụ vệ, dù sao đây cũng là trái đất, chúng ta theo truyền thống của trái đất. Tên vệ Thắng Kim thật sự rất nổi tiếng, Lâm Huyền không thể nào thoải mái gọi tên đó ra miệng được. Thế là, hai người thành lập nhóm, vừa tán gẫu, vừa tiến theo lộ trình đã định của cụ vệ Thắng Kim. Lâm Huyền vốn dĩ không có hy vọng gì tìm thấy kết sắt, hắn hiểu rõ xác suất như mò kim đáy bể. Hoàn toàn không có khả năng tìm thấy, chỉ là khó khăn lắm mới gặp được một người còn sống biết nói chuyện, Lâm Huyền không thể để ông ấy đi được, chắc chắn phải cố gắng thu thập thêm thông tin và tình báo mới đúng. Cụ vệ Thắng Kim rất thành thạo cầm máy dò kim loại, di chuyển sát mặt đất qua lại, rất nghiêm túc. Lâm Huyền thì như cái đuôi theo sau cụ vệ Thắng Kim, hỏi đông hỏi tây, cụ vệ, thân thể cụ tốt thế này, có phải cũng qua cường hóa bằng thuốc và chỉnh sửa gen không? Ha ha, làm gì có chuyện đó? Cụ vệ Thắng Kim cười lớn, đó chỉ là khái niệm trong khoa học viễn tưởng, sao hỏa không có những thứ đó. Được thôi, xem ra cây công nghệ đã thay đổi. Lâm Huyền khẽ cười. Không lẽ là do hai nữ sát thủ mắt xanh nào đó đã gây ra bóng ma tâm lý cho Jessica, khiến ông ta cực kỳ phản đối việc cường hóa bằng thuốc và chỉnh sửa gen. Tự nhiên, trên sao hỏa của ông ta cũng không phát triển công nghệ này. Đúng vậy, đó chính là sao hỏa của Jessica. Chắc chắn là ông ta có tiếng nói quyết định. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1059, Đại Kiểm Miêu, CC, Lão Bằng Hữu, 4. Vậy, nếu cụ không có cường hóa cơ thể thì đưa cháu cái ba lô đi, cháu giúp cụ mang. Lâm Huyền luôn tôn trọng người già và yêu thương trẻ nhỏ, để cụ đỡ tốn sức, nâng cao tốc độ phát hiện kim loại dưới lòng đất, cháu trẻ hơn cụ nên chắc chắn sức khỏe tốt hơn. Ha ha, vậy cảm ơn cậu Lâm Huyền, cái ba lô này thật sự nặng quá, đè làm tôi cong cả lưng. Cụ vệ Thắng Kim không khách sáo, lập tức đặt cái ba lô to xuống đất, để Lâm Huyền đeo lên vai. Quả thật rất nặng, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Lâm Huyền vốn dĩ sức khỏe đã tốt, cộng thêm vài tháng trước luôn ở trung tâm huấn luyện bí mật phi hành gia, trải qua huấn luyện khắc nghiệt, thể lực cũng được nâng cao. Mang ba lô lên vai, Lâm Huyền tiếp tục hỏi về những chuyện ở sao hỏa. Về kinh tế, chính trị, cấu trúc, công nghệ, hắn đã hiểu biết thêm rất nhiều. Nhìn chung, theo lời cụ vệ Thắng Kim, cuộc sống trên sao hỏa vẫn rất thoải mái, không có áp lực lớn và cũng không có chiến tranh. Nguyên nhân chính là do, mặc dù sao hỏa thực hiện chế độ liên bang, nhưng thực tế vẫn là Space độc quyền kiểm soát. Space độc quyền kiểm soát không phải nhờ vũ khí và quyền lực, mà nhờ vào công nghệ thực sự. Kế hoạch di dân sao hỏa chính thức bắt đầu vào khoảng năm 2350. Phát triển rất chậm, ban đầu chỉ có vài căn cứ nhỏ, còn phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp vật tư từ trái đất. Năm 2400, thảm họa lớn trên trái đất, sao hỏa hoàn toàn không bị ảnh hưởng, và dưới sự dẫn dắt của Jask và Space, người dân sao hỏa bắt đầu xây dựng và phát triển ổn định. Đây không phải là một việc đơn giản. Sao hỏa xa mặt trời hơn rất nhiều so với trái đất, dẫn đến năng lượng mặt trời mà sao hỏa có thể nhận được rất hạn chế. Như người ta thường nói, vạn vật sinh trưởng dựa vào mặt trời, việc thu nhận năng lượng mặt trời trên sao hỏa từ đầu đã là một bất lợi. Nhưng so với các khó khăn khác trong việc xây dựng sao hỏa, vấn đề ánh sáng mặt trời lại trở nên nhỏ nhặt. Bầu khí quyển sao hỏa rất mỏng, không thể ngăn chặn được bức xạ và tia vũ trụ nguy hiểm, và áp suất rất thấp, không thể giữ nước lỏng. Sao hỏa không có từ trường, đây mới là điểm yếu nhất. Sự sống trên trái đất được an lành như vậy là nhờ có từ trường của trái đất. Từ trường này làm lệch hướng các cơn bão mặt trời và tia vũ trụ, khiến chúng không thể chạm tới bề mặt. Tương tự, môi trường trọng lực thấp của sao hỏa cũng là một thử thách lớn cho khả năng thích ứng và sự phát triển lâu dài của cơ thể con người. Trong hơn 200 năm qua, người dân sao hỏa luôn đối đầu với những yếu tố bên ngoài này. Họ đoàn kết, chung lòng vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng đã biến sao hỏa thành một hành tinh có thể tự cung tự cấp, mức sống ổn định. Nói cách khác, vào năm 2350, mức sống trên sao Hỏa còn chưa bằng trái đất năm 2024, rồi từ năm 2350 đến năm 2550. Người dân sao Hỏa tập trung vào xây dựng nhà cửa, công nghệ phát triển gần như dừng lại vì nhiệm vụ hàng đầu là sự tồn tại tự cung tự cấp. Sau năm 2550, khi vấn đề ăn no, an toàn, thực phẩm và cuộc sống đã được giải quyết, sao Hỏa mới thực sự bước vào giai đoạn phát triển công nghệ. Đây lại là một ngưỡng mới, tài nguyên và năng lượng đều là vấn đề, cho đến ngày nay năm 2624. Mức sống và trình độ công nghệ của người dân sao Hỏa cũng chỉ đạt được mức của trái đất vào năm 2200. Lâm Huyền không có khái niệm thực tế về điều này, qua cuộc trò chuyện với cụ vệ Thắng Kim, hắn ước chừng rằng trình độ công nghệ của trái đất vào năm 2200 trong tương lai này đại khái tương đương với thành phố Đông Hải mới trong giấc mơ thứ hai. Pin hạt nhân mật độ cao đã được giải quyết, nhưng vẫn còn cách khá xa việc kiểm soát nhiệt hạch lạnh. Công ty Space kiểm soát mọi mạch sống của sao Hỏa, quyết định hướng phát triển của sao Hỏa, nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong các liên bang. Khi Jas qua đời, toàn bộ sao Hỏa có 200 triệu dân, hiện nay, tổng dân số sao Hỏa đã vượt qua 500 triệu người. Cụ vệ Thắng Kim còn nói, tại sao người dân sao Hỏa không muốn đến trái đất, thực ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đó là thảm họa lớn năm 2400 quá kinh khủng, không ai biết khi nào thảm họa tiếp theo sẽ xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước. Vì vậy, mọi người đều e ngại trái đất, không ai muốn đến đây du lịch, chứ đừng nói đến việc sống ở đây. Thực tế là, trước khi thảm họa lớn năm 2400 xảy ra, thực sự không có dấu hiệu báo trước nào cả, nó xuất hiện một cách rất đột ngột. Lâm Huyền đeo ba lô nặng nề, đi theo cụ vệ Thắng Kim. Lại là thảm họa lớn năm 2400, hắn không nghĩ rằng thảm họa này là do tự nhiên gây ra. Bởi vì trong bốn giấc mơ trước, không có thảm họa tương tự nào xảy ra, ít nhất là không có trong ghi chép. Chương 1060, Đại Kiểm Miêu, CC, Lão Bằng Hữu, 5. Nếu thực sự là thiên tai, ví dụ như bão mặt trời, hoạt động nội, bộ của trái đất, thiên thạch từ ngoài không gian. Nếu giấc mơ thứ 5 có, thì 4 giấc mơ trước cũng phải có mới đúng. Không thể nào nói rằng giấc mơ thứ nhất mặt trời rất yêu ái, không phát ra bão điện tử, rồi đến giấc mơ thứ 5 đột nhiên nổi giận, phát ra bão điện tử. Điều này rõ ràng không thể. Trái đất không có quyền lực lớn như vậy, trước mặt mặt trời khổng lồ, trái đất chỉ là một mảnh vụn nhỏ, không đáng kể. Vì vậy, nguyên nhân đã rõ ràng. Đây cũng là điều mà Lâm Huyền luôn nghi ngờ rằng thảm họa lớn trên trái đất năm 2400. Rất có khả năng là do con người gây ra. Mặc dù không rõ mục đích cụ thể của Jasek, nhưng cái gọi là giáo dục lịch sử trên sao Hỏa có lẽ đã nói dối, không phải là lịch sử thực sự. Thậm chí, tại sao loài người lại dễ dàng từ bỏ trái đất như vậy? Đằng sau đó có bí mật gì? Lâm Huyền vẫn cho rằng, dù sao đi nữa, trái đất cũng thích hợp cho con người sinh sống hơn sao Hỏa. Liệu có phải việc khiến loài người từ bỏ trái đất và chạy trốn đi chính là một âm mưu? Lâm Huyền đi theo sau suy nghĩ, không trả lời lời của cụ vệ Thắng Kim. Cụ vệ Thắng Kim đi phía trước, vừa dò tìm, vừa cười nói, ồ, tôi thấy rằng những người này có chút lo lắng không đâu. Như loại thảm họa lớn toàn cầu đó, làm sao dễ gặp được? Làm sao có thể trùng hợp đến thế? Cậu nói đúng không Lâm Huyền? Không thể nào trái đất 200 năm không có chuyện gì, rồi chúng ta vừa đến, trái đất liền bùng nổ, đúng không? Ha ha ha ha ha, cụ vệ Thắng Kim cười rất sảng khoái. Lâm Huyền cũng cười sảng khoái theo. Đúng vậy, thật là trùng hợp đấy cụ vệ. Lâm Huyền nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, chiều 16 giờ 41 phút. Thời gian còn lại cho cụ vệ Thắng Kim để cười nói vui vẻ, chỉ còn 8 tiếng. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu tia sáng trắng hủy diệt thế giới lúc 0 giờ 42 phút chỉ đơn giản là phá hủy trái đất, thì có phải con người trên sao Hỏa vẫn sống sót? Suy đi nghĩ lại, Lâm Huyền cảm thấy điều này không thực tế. Nếu tia sáng trắng thực sự là một loại vũ khí hủy diệt trái đất, thì đòn tấn công với tốc độ ánh sáng như vậy chắc chắn có sức hủy diệt và phạm vi rất lớn. Không thể nào nói rằng trái đất bị bốc hơi, còn sao Hỏa và mặt trời vẫn bình an vô sự. Có khả năng lớn là khi một thứ gì đó bị hủy diệt, nó sẽ hủy diệt cả hệ mặt trời, không ai có thể chạy thoát. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tia sáng trắng đó rốt cuộc là gì? Có thật là trái đất bị hủy diệt không? Hay là trái đất vẫn ổn, còn mình bị đá ra khỏi vòng lặp thời gian. Thật không biết khi nào mới có thể tìm được câu trả lời cho tia sáng trắng đó. Bíp bíp bíp bíp bíp. Đột nhiên, máy dò kim loại trong tay cụ vệ Thắng Kim phát ra âm thanh dồn dập và gấp gáp. Đã tìm thấy, Lâm Huyền không ngờ thực sự có phát hiện, vội vàng chạy tới. Cụ vệ Thắng Kim di chuyển nhẹ máy dò kim loại, tìm thấy nơi có tín hiệu mạnh nhất, tiếng bíp bíp bíp cố. Định ở đó, chỗ này, dưới đất có gì đó. Cụ vệ Thắng Kim khẳng định. Lâm Huyền nghĩ đến một vấn đề, cái máy dò này có thể dò được tất cả các loại kim loại không? Đây là phế tích của thành phố Đông Hải trước đây, chắc chắn dưới đất có rất nhiều kim loại chôn vùi như sắt thép xây dựng, xác xe hơi, linh kiện kim loại. Cụ vệ Thắng Kim lắc đầu, loại thép đó, qua thời gian dài như vậy chắc chắn đã rỉ sét và bị ăn mòn, máy này không thể dò được kim loại đã rỉ sét. Máy dò này rất cao cấp, không phải loại máy kiểm tra an ninh, nhận dạng kim loại bằng cảm ứng điện tử. Nguyên lý của máy này tôi không giải thích cho cậu, nói chung, máy dò của tôi chỉ có thể dò được những kim loại có bề mặt nhẵn, không rỉ sét, cấu trúc hoàn chỉnh. Vì chuyến đi này, tôi đã chuẩn bị kỹ càng. Vật liệu hợp kim hafnium, chịu nhiệt và chống ăn mòn, không bao giờ rỉ sét, dùng máy dò này dò thì chắc chắn đúng. Vậy nếu là một cái chậu inox thì sao? Lâm Huyền cẩn thận hỏi, chậu inox có thể bị dò được không? Cụ vệ Thắng Kim lắc đầu cười, Lâm Huyền à, vật liệu inox không phải là không bao giờ rỉ sét. Dù là vật liệu inox tốt nhất, trong môi trường ngoài trời cũng không chịu được vài chục năm, rỉ sét là điều tất yếu. Huống chi đã 200 năm trôi qua, inox cũng đã bị rỉ hết rồi. Nếu cậu nói là inox mới sản xuất, thì càng là chuyện hoang đường, trên trái đất bị bỏ rơi này, trình độ công nghiệp gần như bằng không, không thể sản xuất ra vật liệu inox. Tôi có thể nói chắc chắn, hiện tại trên hành tinh này, không thể tồn tại bất kỳ mảnh inox nào. Chặt chẽ, Lâm Huyền không thể không giơ ngón cái lên khen cụ vệ Thắng Kim. Các bạn vừa nghe xong tập 106 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.